Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 249, chương 249, khởi binh tạo phản. Quý Yên Hành, Tần Mộc Thần cảm giác nữ nhân này có chút mạc danh kỳ diệu. Yến đại nhân, lần này ngài tới mục đích không đơn thuần là vì một cái ngụy sinh tân đi. Nữ hoàng bệ hạ cần phải trong bóng tối trao tặng ngươi những nhiệm vụ khác. Bạch Kình Thiên cười, nói, Tần Mộc Thần khoát tay. Bạch lão tướng quân quá lo lắng. Ta lần này đến đích thật là mang theo một số nhiệm vụ. Bất quá cùng ngài lão nhân gia không có quan hệ gì. Ngài cũng không cần phải lo lắng nữ hoàng bệ hạ sẽ có ý nghĩ gì. Bạch Kình Thiên thở dài nói, người già tâm cũng lão a. Một bên Bạch Đà Bang nói ra, Yến đại nhân, chúng ta đi trước tửu lâu đi, vì đại nhân ngài bày tiệc mời khách. Mặt khác, ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, bày tiệc mời khách thì không cần. Đều là một số hình thức mà thôi. Tần Mộc Thần từ chối nhã nhặn, vừa cười vừa nói, đoạn đường này đúng là hơi mệt chút. Trước mang bọn ta đi nghỉ ngơi, ngày mai ta mới hào hào thăm một chút đại doanh, kiến thức một phen ta đế quốc thần binh phong thái. Nói chuyện thời khác, Tần Mộc Thần lại lấy ra một két bia, đưa cho Bạch Kình Thiên. Bạch lão tướng quân, đây là quê hương ta một số đặc sản địa phương, rất dưỡng sinh, ngài không ngại sau khi trở về nhấm nháp một phen. Yên tâm, cái đồ chơi này không có độc, sẽ không hại ngươi. Bạch Kình Thiên tiếp nhận bia, cười nói, vậy lão phu liền đa tạ Yến đại nhân quà tặng. Bạch Đà Bang muốn nói lại thôi, gặp phụ thân đưa cái ánh mắt, đành phải thôi, đối Tần Mộc Thần nói ra, đã Yến đại nhân mấy người mệt nhọc, vậy liền theo ta đi nghỉ ngơi đi. Tại Bạch Đà Bang chỉ huy dưới, Tần Mộc Thần mấy cái người đi tới một tòa có chút hào hoa trong đình viện. Đình viện rất lớn, hòn non bộ thanh tuyền không thiếu gì cả, đoán chừng trước kia là cái đại hộ nhân gia viện tử, bị mượn tới tạm thời chiêu đãi đám bọn hắn. Thật sự là phiền phức Bạch tướng quân, xem ra Bạch tướng quân làm gốc quan viên cũng là phí không ít tâm tư a. Tần Mộc Thần có chút cảm khái nói ra. Bạch Đà Bang cười nói, chỗ nào, Yến đại nhân vì nữ hoàng bệ hạ vất vả phá án. Điểm ấy tiểu chiêu đợi không tính là cái gì. Chỉ hy vọng Yến đại nhân về sau có thể vì ta chờ ở nữ hoàng bệ hạ trước mặt nhiều nói tốt vài câu. Nhất định, nhất định, Tần Mộc Thần cười gật đầu. Đợi Bạch Đà Bang sau khi rời đi, Từ Hoánh Hân cau mày nói, đại nhân, xem ra bọn họ cũng không chào đón chúng ta. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, nói cho đúng, đế quốc tất cả quan viên cũng sẽ không hoan nghênh chúng ta. Dù sao chúng ta đại biểu cho phiền phức, hiện tại chỉ hy vọng cái này Bạch lão tướng quân khác dính vào. Hắn quay đầu đối Hồng quận chúa hỏi, cái kia Quý Yên Hành ngươi biết sao? Hồng quận chúa suy tư rất lâu, nói, giống như từng nghe đến qua một cái tin đồn. Nói thái tử điện hạ có một vị hôn thê, họ Quý, là lúc sau hoàng phi. Hoàng phi, Tần Mộc Thần hồi tưởng lại nữ nhân kia nhìn ánh mắt của hắn, lẩm bẩm nói, nếu quả như thật là cái kia hoàng phi, vấn đề nhưng lớn lắm. Hồng quận chúa lấy ra một tấm giấy, viết hai cái tên, đưa cho Tần Mộc Thần. Tuy nhiên ta biết Lạc Phong Thành là tân vương triều một cái cứ điểm, nhưng là tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Ta chỉ xác định hai người kia cùng Tân Vương Triều có liên hệ. Ngươi có thể thông qua bọn họ điều tra. Tần Mộc Thần nhìn qua trên giấy hai cái tên, lẩm bẩm nói, Kim Anh Nhi cùng Lâm Mậu Sơn. Hồng quận chúa nói, Kim Anh Nhi là Bạch Đà Bang phu nhân, ta từng thấy tận mắt nàng cùng một cái Tân Vương Triều thám tử liên lạc qua. Lâm Mậu Sơn là trong quân phó úy, là Bạch Đà Bang thủ hạ. Hai người kia cũng không là tiểu nhân vật a. Tần Mộc Thần đem giấy bóp thành một đoàn, đem vỡ nát, trong lòng suy tư rất lâu. bỗng nhiên xuất ra nữ hoàng giao cho hắn cái kia binh phù chi lệnh. Đưa cho Tiết Đông Kiệt, ngươi đi đem ngoài 10 dặm Tây Hải quân điều tới. Tiết Đông Kiệt ngạc nhiên, nhanh như vậy thì điều binh, chỉ sợ sẽ để cho địch nhân chó cùng rứt dậu đi. Tần Mộc Thần nói, nhất định phải tiên phát chế nhân, ta cảm giác bão táp ngày mai liền có thể muốn tới. Có lẽ đây cũng là nữ hoàng bệ hạ hy vọng nhìn đến cục diện. Một bên khác, Bạch Phủ, trong đại sảnh ngồi đấy vừa mới nghênh đón Tần Mộc Thần mấy cái tướng lãnh. Bạch Lão Gia Tử, còn có cái kia gọi Quý Yên Hành thần bí nữ nhân. Bạch Đà Bang âm thanh lạnh lùng nói, cái này Yến Song Ưng quá phận, ở ngay trước mặt ta thì dám giết người. Người này tới không tốt. Rõ ràng cũng là hướng Bạch gia chúng ta mà đến. Xác thực quá phận, chúng ta vì nữ hoàng bệ hạ đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy, mà nữ hoàng bệ hạ lại còn muốn phái người đến hoạt động cha chúng ta, làm lòng người rét lạnh a. Làm sao bây giờ? Cái này Yến Song Ưng vẫn là có chút tài năng, cũng không thể để hắn như thế nhảy nhót đi. Muốn không tìm người trong bóng tối giết hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, mọi người ngươi một lời ta một câu ra lấy chủ ý. Ngồi ở vị trí đầu Bạch Kình Thiên, co do thân thể, tại to lớn mộc đằng ghế dựa phụ trợ dưới, lộ ra phá lệ yếu đuối, tựa như là một cái lâm vào cô tịch lão đầu. Hắn dương mắt nhìn lấy bên ngoài phòng trắng xóa bầu trời. Lẩm bẩm nói, nữ hoàng bệ hạ, ngươi, thật muốn bức ta sao? Bạch Kình Thiên than nhẹ một tiếng, nhìn qua dưới tay Quý Yên Hành, thản nhiên nói, quý cô nương, theo ý kiến của ngươi, chúng ta cái kia ứng phó như thế nào cái này Yến Song Ưng? Ta hỏi ngươi, ngươi sợ nữ hoàng bệ hạ sao? Quý Yên Hành hỏi. Bạch Kình Thiên trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, sợ, sợ, hắn thật sợ. Dưới gầm trời này không có mấy người dám không sợ nữ hoàng bệ hạ. Quý Yên Hành cười nhạt một tiếng, nói, người chính là như vậy, càng các loại càng sợ, càng sợ càng không dám làm, sau cùng đến chết cũng không dám phóng ra một bước kia. Nữ hoàng phái Yến Song Ưng đến, rõ ràng là đã biết các ngươi Bạch gia có vấn đề. Nàng đánh cược thì là các ngươi dám không dám phản kháng. Nếu như không dám phản kháng, các ngươi sẽ không chết, nhưng là các ngươi hiện tại có hết thảy, đều sẽ bị nàng thu hồi đi. Các ngươi như phản kháng, nàng liền phái binh tới thu thập các ngươi, có lẽ các ngươi còn sẽ chết. Quý Yên Hành đứng dậy, đứng chắp tay, trong trẻo con ngươi vẫn nhìn những người khác, lạnh lùng nói, các ngươi là lựa chọn đụng một cái, vẫn là lựa chọn cầu thả còn sống, toàn nhìn chính các ngươi. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, thái tử đã lung lạc 6 quốc chi lực, chuẩn bị đối nữ hoàng bệ hạ tiến hành thảo phạt. Các ngươi như phối hợp, chính là phục quốc công thần. Các ngươi không phối hợp, cũng không muốn gấp, chỉ bất quá, các ngươi đã định trước đem về bình thường cả đời, cũng có lẽ sẽ uất ức chết đi. Nói xong, Quý Yên Hành váy dài dương lên, đi ra đại sảnh, mọi người trầm mặc không nói. Bạch Đà Bang nhìn qua phụ thân, thấp giọng nói, phụ thân, chúng ta toàn bộ nghe theo ý kiến của ngài, người phía dưới quyết định gì, chúng ta đều vô điều kiện nghe theo. Những người khác cũng ào ào nghênh hợp. Bạch Kình Thiên dựa vào ghế, thần sắc giống như là có chút mỏi mệt. Lẩm bẩm nói, ngươi đã lớn lên, cũng nên học sẽ tự mình làm chủ. Lần này liền từ ngươi nói quên đi. Bạch Đà Bang khẽ giật mình. Trong ấn tượng, cái này còn là lần đầu tiên phụ thân chính thức ủy quyền cho hắn. Bạch Đà Bang cũng không nghĩ nhiều, trong lòng do dự một chút, nói, không bằng dạng này, chúng ta trước thăm dò một chút cái này Yến Song Ưng đến tột cùng biết chút ít cái gì. Nếu như chỉ là tra cái không là vấn đề vụ án, chúng ta liền phối hợp hắn. Nếu như hắn thật là dự định đối phó ta Bạch gia, chúng ta cũng không cần do dự, trực tiếp khởi binh. Tốt, thì theo lời ngươi nói làm đi. Bạch Kình Thiên nói khẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.